hãy cho Nho một lối thoát. Chương 317, bạn cũ của Giang Nhiên Nhiên. Góc truyện audio.com. Chương 318, bạn cũ của Giang Nhiên Nhiên. Nhưng em thật sự không nhận ra một chút nào. Bỗng nhiên Lê Hân Dư ngồi ngay ngắn lại, tháo dây an toàn ra và nói. Lăng Diệu, anh tìm nơi thích hợp tấp vào đi, để em xuống xe ở ven đường. Em muốn đi đâu, em luôn cảm thấy không yên tâm. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Cô lắc đầu, em muốn tự đi. Chuyện giữa Giang Nhiên Nhiên, Giang Giật Hàn và cô đã dây dưa quá nhiều năm rồi, nếu như thêm cả Lăng Diệu vào thì hoàn toàn không thể nào mở miệng được. Lăng Diệu không lay chuyển được cô, đành phải dừng xe thả cô xuống ven đường. Lê Hân Dư xuống xe, vội vàng bắt xe đến chỗ Giang Giật Hàn. Lăng Diệu vẫn dừng xe ở sát ven đường, anh hít sâu một hơi, hạ cửa kính xe xuống rồi rút ra một điều thuốc. Làn khói lượn lờ, vẻ mặt anh mờ mịt. Lăng Diệu trước giờ luôn bình tĩnh tỉnh táo nhưng giờ trong mắt cũng hiện ra một tia bất an. Đám cưới này không thành, suy cho cùng chính là do Giang Nhiên Nhiên quá nóng vội. Anh chàng đẹp trai với chiếc xe sang trọng thu hút không ít người đẹp dừng chân ven đường để bắt chuyện. Mà Lăng Diệu chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua rồi lại chậm rãi nâng cửa kính xe lên, ngăn cách âm thanh làm phiền ở bên ngoài. Anh dập điếu thuốc vẫn còn đang hút Giang giờ đi, hai tay đặt lên vô lăng, chiếc xe lao ra ngoài như một tia chớp. Sau khi nghe điện thoại của Giang Nhiên Nhiên xong, Giang Giật Hàn tưởng là Giang Nhiên Nhiên vẫn đang dùng điện thoại của Lê Hân Dư cho nên lại gửi đi một tin nhắn định vị. Lê Hân Dư nói địa chỉ trên điện thoại cho lái xe và nhanh chóng đi tới đó ngay lập tức. Lê Hân Dư có linh cảm rằng nếu như không kịp nói rõ hết mọi chuyện thì có lẽ giữa ba người họ thậm chí cũng không thể làm bạn được. Chẳng trách sau khi Giang Nhiên Nhiên đính hôn với Giang Giật Hàn lại đột nhiên xa lánh mình nhiều như vậy. Giang Nhiên Nhiên vẫn luôn thích Giang Giật Hàn, cho dù không nói ra cố gắng che giấu nỗi lòng của mình nhưng chung quy cũng sẽ có rất nhiều bất mãn về chuyện Lê Hân Dư và Giang Giật Hàn hẹn hò. Mà cô thật sự không biết những điều này, nếu như biết thì trước đây nhất định cô sẽ không hẹn hò với Giang Giật Hàn. Thật sự cô không phải cố ý cướp người mà Giang Nhiên Nhiên yêu giống như lời bà. Giang nói, thấy vẻ mặt Lê Hân Dư không tốt lắm, tài xế sốt sắng hỏi. Có phải cô có chuyện gì gấp phải đi không? Lê Hân Dư nói, có phải việc gấp hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng với tôi mà nói thì đó là một chuyện rất khó giải quyết. Tài xế tưởng là lại thêm một cô gái xinh đẹp bị lừa dối, muốn đi bắt kẻ gian dâm, nghĩ một lúc liền quyết định phát huy tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo. Tôi đưa cô đi đường tắt, cảm ơn bác tài, khách khí gì chứ, nên vậy mà. Giang Giật Hàn ở trên sân thượng của Giả Sắc là một quán bar hỗn loạn nhưng trên sân thượng lại là một nhà hàng xoay tròn lộ thiên. Giả Sắc là một nơi quen thuộc biết bao. Lúc trước cô ta đã uống say ở đây, mà Lê Hân Dư cũng tới đây đón cô ta uống thay cô ta một ly rượu lớn rồi sau đó bị người ta bắt lên xe. Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, mỗi bước đi của Giang Nhiên Nhiên đều vô cùng khó khăn. Nhưng Giang Giật Hàn vẫn đang đợi cô ta trên sân thượng, nhất định cô ta phải đi lên, nhất định cô ta phải có một câu trả lời, cũng không muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Giang Nhiên Nhiên vẫn chưa kịp thay chiếc váy màu đỏ trên người. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trông thấy có người như vậy xông vào quán bar, đúng lúc trời vẫn chưa tối, giờ này cũng không đông khách, mọi người đều nhường đường cho cô ta. Giang Nhiên Nhiên không để mình tiếp tục do dự nữa, xách váy hãng hải đi lên tầng cao nhất. Nhưng người tiếp đón cô ta lại không phải là Cách Trương,